xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 583, bị sủng thượng thiên thôn hoa. 12, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc rô tia iter si iter hát làm nhà máy tư cách xin xuống, mà thi đại học khôi phục tin tức cũng truyền tới, trong thôn rất nhiều thanh niên trí thức đã bắt đầu trắng trợn bắt đầu ôn tập. Một chút kết hôn thanh niên trí thức có thê tử nhà ủng hộ cũng không làm việc thẳng thắn chỉ ôn tập. Trần Anh không biết có phải hay không là gần nhất trong nhà thời gian không dễ chịu, thường xuyên vụng trộm đi ra ngoài đầu cơ trục lợi một vài thứ, giống như là tại tích lũy tiền. Đương nhiên đây là đường quả mới biết được, những người khác không rõ ràng. Tống Dã cũng không ra đồng, người trong thôn đều biết hắn không tham gia thi đại học, ngược lại ở thời điểm này chơi đùa cái gì thực phẩm nhà máy. Trần Anh đối với, chuyện này là khịt mũi coi thường, mặc dù làm nhà máy rất có dự kiến trước nhưng ở trong thôn làm nhà máy, đó chính là nửa bước khó đi. Chờ xem, Tống Dã đến lúc đó nhất định sẽ bị người cả thôn oán trách. Đáng tiếc Tạ Thế Quân lập tức sẽ trở về, nàng là sẽ không lưu tại trong thôn nhìn xem Tống Dã thất bại. Khoảng thời gian này Trần Anh liều mạng tích lũy thân gia, liền chờ Tạ Thế Quân trở về, hai người kết hôn, nàng tốt theo quân. Trần gia bên này, nàng là không muốn lại lưu, người trong nhà nhìn xem liền để nàng phiền lòng. Nhất là còn có một cái Trần Phương Phương, mỗi ngày la hét hỏi nàng, nếu là nàng không thích Tạ Thế Quân, liền tự mình gả đi, lại tiếp tục Trần Anh đều cảm thấy mình muốn bị tức chết. Đường quả cùng Tống Dã một lần đi trên trấn, tại Quốc Doanh tiệm cơm ăn cơm, bọn hắn gặp Trần Anh cùng một người mặc quân trang nam nhân trẻ tuổi. Cái này nam nhân nhìn 25 tả hữu, tướng mạo không xuất khí, nhưng một mặt dương cương chi khí, thân hình cao lớn, nhìn rất có cảm giác an toàn. Trần Anh cùng Tạ Thế Quân ngồi đối diện, Tạ Thế Quân lời nói thiếu, Trần Anh bởi vì kiếp trước một chút nguyên nhân, đặc biệt muốn lưu kế tiếp ấn tượng tốt, vì lẽ đó cơ bản đều là nàng đang nói chuyện. Đoạn thời gian trước chuẩn bị chút tiền, nàng cũng thật tốt ăn diện một chút chính mình, bụng trộm ăn không ít đồ vật, sắc mặt nhìn cũng hồng nhuận không ít. Đường quả cùng Tống Dã an vị tại mặt khác một bàn, chậm rãi ăn cơm, bụng trộm nghe lấy hai người nói chuyện. Trần Anh ở đời sau sinh hoạt qua, không giống thời đại này nữ nhân, nhìn nam nhân sẽ cúi đầu thẹn thùng ngượng ngùng, ngược lại là dùng ngay thẳng lớn mật ánh mắt. Nhìn, Tạ Thế Quân ngược lại là không nói gì thêm, chỉ là cùng hắn tưởng tượng bên trong vị hôn thê không giống, hắn tưởng tượng bên trong vị hôn thê, hẳn là một cái trắng bóc tiểu cô nương, có mấy phần thẹn thùng, sẽ nhìn hắn, nhưng sẽ vụng trộm nhìn. Không có đạt tới mong muốn, Tạ Thế Quân không phải thất vọng, nhiều lắm là có chút tiếc nuối. Hơn nữa Trần Anh nhìn còn rất xinh đẹp, cũng rất hay nói, sơ bộ ấn tượng cũng khá. Tóm lại đường quả minh bạch, hai người không có cái gì sai lầm. Quả quả, ngươi nhìn chằm chằm người khác nhìn cái gì? Tống Dã đem tiểu thê từ tay nắm chặt, bài chính nàng mặt, để nàng ánh mắt tại hắn trên thân, nhìn ta. Được, ta nhìn A Dã, chỉ nhìn A Dã, có được hay không? Tống Dã hài lòng, nếu không phải nơi này ở trước công chúng, thật muốn đem tiểu thê từ ôm vào trong ngực thật tốt hôn hôn. Hai người ăn xong về sau tính tiền chuẩn bị rời đi tiệm cơm, bên kia Trần Anh cùng Tạ Thế Quân cũng đồng thời đứng lên, song phương vừa vặn đánh vừa đối mặt. Trần Anh thấy là đường quả, vội ý thức khoảng cách Tạ Thế Quân gần chút còn ưỡn thẳng sống lưng, cái kia lòng ham chiếm hữu ánh mắt đoán chừng chỉ có nữ nhân mới có thể xem hiểu. Tống thanh niên trí thức đường thôn hoa các người cũng tới ăn cơm à, Trần Anh lộ ra cái ngọt ngào nụ cười ý đồ trước mặt Tạ Thế Quân biểu hiện một chút. Tạ Thế Quân thì là khi nhìn đến đường quả thời điểm, sửng sốt một chút, vội ý thức hiện lên một cái ý niệm trong đầu, hắn tưởng tượng bên trong thê tử, hẳn là dạng này. Nhưng nhớ tới bên cạnh hắn Trần Anh tâm lý có chút áy náy, liền tranh thủ tâm tư thu hồi, không nhìn nữa đường quả chỉ cùng Tống Dã nhẹ gật đầu. Tống, Dã tại vừa rồi lại có một loại không thoải mái cảm giác nắm tiểu thê từ tay, nhàn nhạt cùng hai người lên tiếng chào hỏi, liền rời đi. Cách chương.